Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1536, tối cường chiến lực. Thiên đình Tam Vương, thiếu niên Ma Vương, Hạ Côn Luân, bất diệt thể, vào giờ phút này, bọn họ đứng ở cùng nhau. Cái này tổ hợp đối lập với mộng ảo, gây nên vô biên ồ lên. Tam Vương nếu là liên thủ, không thể tưởng tượng nổi, tiên tộc chí tôn không chuẩn bị ra tay sao? Phòng trừng là sức lực quá lớn, cảm thấy đệ tam thành có thể thuận lợi bắt thiên đình một mạch. Tiên tộc hiện tại thật là đủ kiêu ngạo, đây là căn bản không có ý định đem thiên đình để vào trong mắt. Ngoại giới cũng không bình tĩnh, các đại tiên môn đạo thống cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Một người thiếu niên Ma Vương đã đem tiên quân bước đến một bước này. Có thể tưởng tượng được ba đại cường giả cùng thời gian ra tay lời nói. Tiên quân có thể ngang hàng sao? Việc lớn không tốt, tiên quân lão tổ đây là muốn liều mạng. Nhanh đi xin mời trưởng giáo chí tôn, ngăn cản tiên quân lão tổ. Mặc dù là kế hoạch này thất bại cũng không có gì. Tiên quân lão tổ không thể chết đi a. Hắn trùng tu đường mới vừa bắt đầu. Hắn nếu là chết trận, bộ tộc ta tổn thất quá nặng nề. Tiên tộc cao tầng toàn diện chấn động. Tiên quân nhưng là tiên tộc thủy tổ đệ tử. Tuy nói này năm tháng dài đằng đẵng, không có quá mãnh liệt là, nhưng là tiên tộc trên dưới đều chờ mong. Tiên quân trùng tu sau, có thể vấn đỉnh chí tôn ghế. Nếu như thật bị thiên đình ba cái người trẻ tuổi bị liều mạng, đây đối với tiên tộc tới nói là khó có thể cọ rửa sỉ nhục. Không sao cả, nhưng mà lớn lao uy nghiêm dáng thế, tiên tộc trưởng giáo chí tôn buông lời, tiên quân có thủy tiểu tuyệt học hộ thể, ai cũng không thể đánh gục hắn. Mặc dù là liều nguyên khí tổn thất lớn, bộ tộc ta cũng sẽ tiêu tốn đại đánh đổi đi bảo vệ hắn. Các ngươi chuẩn bị sớm. Trưởng giáo chí tôn lời nói, để tâm tình của bọn họ chớp mắt tốt đẹp, khó tránh khỏi kích động, dồn dập nở nụ cười. Chiến dịch này nếu là có thể liều mạng thiên đình Tam Vương, như vậy cũng bằng đem thiên đình cường giả một lưới bắt hết. Từ nay về sau thiên đình sẽ không có Nhậm Quật khởi thế nào hy vọng. Tiên tộc đệ tam thành, sát quang đầy trời. Tô Viêm lời nói làm tức giận toàn bộ tiên tộc cường giả. Nếu như bọn họ tam cường liên thủ, tiên quân căn bản là không có cách đi ngang hàng a. Ngươi đừng quá vô liêm sỉ rồi. Có cường giả phát ra thanh âm phẫn nộ, rất muốn giết tới gấp rút tiếp viện tiên quân, nhưng là căn bản vô dụng. Phạm kiếm bọn họ chặn bên dưới, ai cũng không thể nhúng tay trận chiến này. Không sao cả, tiên quân dáng dấp tuy rằng suy yếu, thế nhưng khí độ phi phàm. Hắn áo trắng như tuyết, lạnh nhạt nói, các ngươi trực tiếp ra tay đi, ta sẽ để các ngươi thua. Tâm phục khẩu phục. Tô Viêm, Hạ Côn Luân, bất diệt thể, tam đại bóng dáng liên tiếp phát sáng, mà giữa lẫn nhau khí tức lẫn nhau giao hòa, gợi ra cộng hưởng, gợi ra đạo minh, từng cái khí huyết cuồn cuộn, như cao bằng lớn tiên ma đứng giữa trời, bế nghệ thương khung, oanh, trong nháy mắt, ba vị khí tức đang chuyển động bên trong, mênh mông hàng cổ trường tồn uy nghiêm, tinh khí thần đã giao hòa ở cùng nhau, hình thành khủng bố khí thế ngập trời. Đây là một loại vô địch đại thế, khó có thể sửa, có đủ mạnh áp bức, hơi một tí đều có thể trấn áp linh hồn của người ta. Hơi thở thật quen thuộc, là hắn sao, còn sống không, huynh đệ của ta, từ trong bóng tối sống sót giết ra tới sao. Bắt đầu từ thời khắc này, toàn bộ cổ thành bạo loạn một mảnh, một vị tiếp một vị đỉnh tiêm hùng chủ gào thét. Thiết huyết nam nhi đều muốn rơi lệ, tràn đầy nhiệt huyết sôi phun. Đại ca còn sống sót, ha ha ha ha, lực lượng lớn gào thét, bao hàm nhiệt lệ, theo Tam Vương bên trong, nhào bắt được quen thuộc khí thế, một cái đã từng biến mất khí thế, lại một lần nữa có tính chấn động trở về. Hắn còn sống sót, huynh đệ của ta còn sống sót. Trương Lượng tâm tình chập trùng kịch liệt, viền mắt đều đỏ, gầm nhẹ nói, hắn còn sống sót, đây là hơi thở của hắn. Không sai, là hơi thở của hắn. Hắn trở về rồi, hơi thở quen thuộc, lại dường như từ Trần Hoàng giả trở về. Ở toàn bộ tiên tộc đệ tam thành, điên cuồng dâng trào, cũng như cùng ở tại nơi này hiệu triệu thiên hạ, như cùng ở tại nơi này hiệu triệu chúng huynh đệ. Hắn còn sống sót, từ trong bóng tối bò ra ngoài, đi đến bất hủ thiên vực, đi đến chiến trường vạn tộc. Gào, bất diệt thể khẳng định là Tô Viêm. Tiên tộc đệ tam thành, bốn mặt bát hoang bên trong, liên tiếp vang vọng ra, liên tục gầm nhẹ, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, cười to liên tục, Tô Viêm còn sống sót. Trong một thời này, sức chiến đấu của bọn họ cũng vô hạn mãnh liệt cùng bạo phát. Đánh toàn bộ tiên tộc đệ tam thành run rẩy lên, các lộ tiên tộc cường giả liên tiếp bị đánh gục, chúng huynh đệ liên thủ, đại sát tứ phương, một đường quét ngang, muốn giết tới cùng Tô Viêm hội hợp. Phát sinh cái gì? Cổ thành đại chiến kịch liệt một đoạn dài, dẫn tới khắp nơi quan chiến tu sĩ sửng sốt. Là cái gì kích thích thiên đình một mạch cuồng bạo? Từng cái tuổi trẻ vương giả, thân hình cao to, đầy người đều là máu. Hơi thở của bọn họ vô hạn cuồng bạo, huyết chiến quần địch, thân thể máu thịt đều bốc cháy lên, giết vui sướng tràn trề, giống to liên tục. Phải biết, hiện nay bên trong tòa thành cổ, trừ bỏ Tô Viêm, đầy đủ thập đại chân tiên chiến lực cường giả, lệ thuộc vào thiên đình một mạch. Trung tâm thành, ba đạo tinh huyết ánh sáng hừng hực thiêu đốt, muốn phác họa ra một cái hoàng giả. Đột nhiên xuất hiện, ngươi, tiên quân môi run rẩy, lại cũng khó có thể bình tĩnh. Hắn có thể không phải người bình thường. Tầm mắt kinh thế, không phải nghệ viên bọn họ có thể so sánh với. Rất rõ ràng phát hiện, ba người bọn hắn hơi thở sự sống giống như đúc, thậm chí giữa lẫn nhau tinh khí thần cũng hoàn mỹ giao hòa vào nhau. Muốn hình thành một cái hoàn toàn mới người. Này tính là gì? Lồng ngực của hắn chập trùng kịch liệt, trong lòng lan tràn phẫn nộ, tương tự hắn đang cật lực khắc chế chính mình. Nhất khí hóa tam thanh, hắn nổi giận, con mắt đều đỏ, nắm đấm nắm chặt, bùm bùm vang vọng, vô cùng nhục nhã a. Trước giao thủ với hắn, bất quá là Tô Viêm một cái hóa thân mà thôi. Tuy nói khí hóa tam thanh thần kỳ, có thể hóa thành tam đại mạnh nhất thân, thế nhưng khí hóa tam thanh mặc dù là ở hùng vĩ, cũng không thể đem Tô Viêm tối cường chiến lực hoàn mỹ phóng ra. Khí hóa tam thanh trạng thái bên dưới, chỉ bằng vào một cái hóa thân, đây căn bản không thể đạt tới Tô Viêm cực hạn sức chiến đấu. Rất nhanh, tiên quân khôi phục một chút bình tĩnh, khí hóa tam thanh thì lại làm sao? Cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng khó khăn trốn kiếp số. Tiên quân giống to, nhằm phía Tô Viêm, thân thể thiêu đốt, ánh đen ngàn tỷ, nương theo âm tụng kinh hùng vĩ. Hắn đem thái âm mẫu kinh, thúc đẩy đến cực hạn trạng thái ở trong. Do đó dẫn đến, toàn bộ bóng dáng hùng vĩ kinh thế, dường như hắc ám thai nghén vô thượng thần ma. Cũng không biết vì sao, ở thái âm mẫu kinh đem hết toàn lực vận hành thời khắc, Tô Viêm thân xác tỏa nhiệt, có một loại không tên cảm ứng. Này tính là gì? Chẳng lẽ mình cũng thích hợp tu luyện thái âm mẫu kinh? Nhưng là tiên quân trên người có bản kinh văn này sao? Lão tổ, bạo loạn tiên tộc đệ tam thành, vang vọng liên tục tiếng gào. Tất cả mọi người nhìn thấy, tiên quân thân thể thiêu đốt, cấp tốc khô héo, tựa hồ suy yếu đến chết héo trạng thái ở trong. Người đời chấn động, phát hiện tiên quân con ngươi bỗng nhiên mãnh liệt một đoạn dài, giống như hai đại hắc ám vũ trụ chuyển động lên, bắn tung tóe ra từng tia từng sợi sương mù màu đen, ẩn chứa một loại không nói gì luân bố chu thiên khí tức. Đây là Tô Viêm chấn động, tóc gáy đều nổ lập. Hắn tâm kinh, bởi vì bí thuật này bạo phát chớp mắt, vắng lặng ở hắn trong xương chán tứ đại kiếm thai mơ hồ tiếng rung lên. Tựa hồ tao ngộ túc địch, tựa hồ tao ngộ cùng cấp bậc bí thuật. Không cần cảm thấy bất ngờ. Rất rõ ràng, tiên quân nhìn thấy Tô Viêm thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nở nụ cười. Có thể chết ở chu thiên nhãn bên dưới, cũng coi như người không có sống uổng phí một hồi. Chu thiên nhãn, đây là bí thuật gì? Cùng chu thiên kiếm đạo là một loại bằng nhau thần thông sao? Đây là chu thiên hệ liệt vô thượng tuyệt học sao? Nói chung Tô Viêm tâm kinh không ngừng, hắn cũng nghĩ đến rất nhiều, không quản là chu thiên kiếm đạo hoặc là chu thiên nhãn, đều bắt nguồn từ ngàn tỷ tài trước thần bí văn minh trí cường truyền thừa sao? Hoặc là bao quát thái âm mẫu kinh cũng là. Như vậy, một đoạn kia mất đi cổ sử, đến cùng cường đại đến cái gì cấp độ? Liền bọn họ đều không chịu nổi hắc ám mầm họa xâm lấn. Như vậy hiện tại bất hủ thiên vực cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Nếu như thật đến một ngày này, mọi người đều sẽ tử vong sao? Trong nháy mắt, Tô Viêm có một loại sợ hãi. Tam đại hóa thân cùng thời gian run rẩy, như là rơi xuống đến chết vong cùng trong hoảng sợ. Có một loại khó có thể tự kiềm chế tâm tư. Cong, trong lúc giật mình, một đạo kiếm reo hiện lên, thức tỉnh Tô Viêm, để hắn theo kinh hoàng bên trong hoàn hồn. Thời khắc này Tô Viêm bị kinh sợ, toàn bộ thế giới đen kịt, chu thiên khí tức tràn ngập, muốn xé rách nguyên thần của hắn. Không nghi ngờ chút nào, hắn bị ảnh hưởng, bị chu thiên nhãn cho ảnh hưởng rồi. Cùng năm đó Phạm Kiếm bị chính mình nhất kiếm trảm tiên đạo cho ảnh hưởng một dạng. Không thể không nói, chuỗi này bí thuật, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đó là thần thông nào? Khắp nơi người kinh hãi gần chết, bị dọa cho sợ rồi. Toàn bộ tiên tộc đệ tam thành đều bị ảnh hưởng đen kịt như mực. Đầu nguồn phương hướng, một đôi to lớn con ngươi trong lúc đóng mở, tỏa ra đáng sợ phá diệt ánh sáng, tỏa ra vô thượng chu thiên khí tức, phải đem hết thảy đều bị thôn phệ đi. Không được, nghệ viên bọn họ đều sợ hãi. Tô Viêm bị thôn phệ, bóng dáng chôn vùi với trong bóng tối, tựa hồ bị ánh mắt bị cắn nát rồi. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Mạnh mẽ Tô Viêm tựa hồ không có thời gian phản ứng. Thậm chí cổ xưa mà lại to lớn đen kịt con ngươi, phóng ra năm tháng ánh sáng, giống như ở nhìn xuống toàn bộ thế giới, có thể thôn phệ vũ trụ chúng sinh, thẩm phán ngàn tỷ sinh linh. Ha ha ha, tức giận lão tổ hạ tràng, đó là một con đường chết. Cái gì thiếu niên ma vương, cái gì hạ côn luân, thiên đình tam vương bất quá là chuyện cười thôi. Chống không nổi lão tổ đòn mạnh nhất, này mới vừa bắt đầu, liền kết thúc rồi. Tiên tộc đệ tam thành vang vọng hưng phấn tiếng cười, có người cảm thấy có thể kết thúc, thiên đình vận mệnh cũng nên bị chung kết rồi. Mau nhìn, trong lúc giật mình, hắc ám khu vực, cảnh tượng đại biến, tam đại bóng người mơ hồ, bỗng nhiên, giao hòa vào nhau, hình thành một cái mới tinh bóng dáng. Hắn ở đây khí thôn đại vực, niềm tin vô địch tỏa ra, toàn bộ thời không đều tùy theo run rẩy lên. Ta đã trở về, Tô Viêm ở tuyên cáo hắn trở về, tự thân cũng như nhân hoàng vấn thế, óng ánh mà lại hừng hực, ngắn ngủi thời gian, áp chế hắc ám tán loạn, muốn tiến hành tan vỡ, người kia cũng phải chết. Thanh âm lãnh khốc hiện lên, tiên quân diễn biến chu thiên nhãn, lại một lần nữa thôn phệ thiên địa, muốn chu diệt Tô Viêm sinh cơ. Nhất kiếm, trạng thái mạnh nhất Tô Viêm, oai hùng khiếp người, lại một lần nữa áp chế hắc ám, mà đánh ra một khẩu kiếm thai. Quát, Trảm Tiên Đạo, rút kiếm chớp mắt, chư thiên héo tàn, nhật hủy tháng trầm, không có cái gì có thể ngăn cản, toàn bộ hắc ám đều bị đánh mở ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.